Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 1351, chương 1340 đệ thập chi chiến. Chương 1340, đi thôi, tiểu kim kim, đi nuốt này đó sắc lang, ngẩng, xà minh như long, kia hoàng kim xà hoàn toàn bạo trướng thân hình, trăm mét trường hoàng kim xà, lộng lẫy dưới ánh nắng dưới, xà lân như răng cưa. Đầu tam giác, toàn thân như lộng lẫy hoàng kim, hai chỉ xà đồng giống như tử tinh đá quý, xà tin tê tê, răng nọc ngăm đen, sống linh chi vật nhưng là nó cố tình là vũ khí, nửa, tiên khí, ta nhớ rõ vũ khí của ngươi là hình rồng, như thế nào sửa xà hình, thay đổi một phen, đổi cái giám, là thăng cấp, xà lân có thể so long lân hảo làm. Bằng không sao có thể làm đến bán tiên khí cấp long lân vũ khí. Tương Tây Cung trả lời. Một bên thao tác khởi kia hoàng kim xà, hảo cường. Tuyệt đối cực hạn hoàng giả. Đương kia hơi thở bùng nổ. Cao đại hùng đám người thân thể chấn động. Đó là nhìn đến kia hoàng kim xà mắt tím quang mang đảo qua, ánh sáng tím quét ngang. Phốc phốc phốc, vẻ mặt bạo năm cái tiềm tàng chỗ tối địch thủ. Cùng lúc đó, Cao Đại Hùng cùng Mạnh Khương Nữ đã liên thủ xông vào phía trước. Thuẫn cùng đao phối hợp, đó là giống một tòa to lớn xe tăng. Ông rút ra linh khí, Giải Liên Thành rút ra linh khí lúc sau. Bàn tay vung lên, từng đoàn quỷ mị lục khí rơi mà ra. Lịch Thường 10 liên châu súng vứt bắn mà ra. 10 viên hạt châu oanh kích ở 10 đoàn quỷ mị lục khí thượng, ầm ầm ầm oanh. 10 cái nổ mạnh điểm. Nổ mạnh đốt cháy 10 đoàn lục khí, đó là cái gì lục khí? Lục khí phúc tản ra tới. Phốc phốc phốc, một đám trộm hương trộm ngọc nhân thân thể xanh lè đến từ không gian tường kép nhảy ra, là thiên. Linh trướng khí, kịch độc, dẫm lên hoàng kim đầu rắn lô triển khai giết chóc Tương Tây Cung cười to. Ha, thiên linh trướng khí còn có thể như vậy dùng. Phối hợp đến vừa vặn tốt, Tương Tây Cung không phải có thể cùng người khác phối hợp người. Nhưng là Giải Liên Thành cùng Lịch Thường có thể. Cao Đại Hùng cùng Mạnh Khương Nữ cũng có thể. Như vậy Mạc Sĩ Kiếm Hàn cùng Ninh Tĩnh Viễn, phối hợp cái giám. Đại Ly đã tế ra luân hồi chi mắt. Ầm vang, quang mang đảo qua kia tảng lớn lãnh thổ quốc gia che cái trong đó. Tiếp theo mọi người đó là đều thấy được nguyên bản tiềm tàng hoàn mỹ sao sao 10 cái trộm hương trộm. Ngọc kẻ cắp, hoàn mỹ bại lộ, không tốt, những người này kinh hãi, nhưng là Mạc Sĩ Kiếm Hàn cùng Ninh Tĩnh Viễn đã ra tay. Kiếm đạo đánh sâu vào, võ đạo hoành hành, xoát xoát xoát, từng đạo laser từ 4 phương 8 hướng lòe ra. Thình lình chặn lại này 2 người công kích, là cực hạn hoàng giả. Tặc đầu một tiếng hô quát, chúng tiểu nhân lui ra phía sau, xem tặc các ca ca như thế nào diệt này mãnh nam đoàn. Đêm này những mỹ nữ yếm lấy lại đây cho ngươi mở mở mắt. Như thế tiên thệ, nhuộm đẫm lực không thua gì ngày xưa Đại Ly khí phách luận điệu, có lẽ giờ phút này có người người. Qua đường chuyển phấn, lén lút đến hy vọng tặc đầu thành công cũng không nhất định, xôn xao. Trộm hương trộm tay ngọc mặt khác đoàn viên giờ phút này nghe vậy đều là hiển lộ bản thể. Xa xa quan khán 20 cái cực hạn ra tay. Tương Tây Cung đã tức giận. Cười lạnh, ngươi cái người lún, có bản lĩnh lại đây. Ha, mỹ nữ mời, các huynh đệ, thượng, tặc đầu tự xưng là nhà mình có 20 cái cực hạn. Thật sự không cần thiết cùng đối phương chơi cái gì đánh lén chiến. Vừa mới là thất sách. Bất quá cũng xác định đối phương đích xác có 4 cái cực hạn, Quân Tử Ly, Giải Liên Thành, Mạc Sĩ Kiếm Hàn, Tương Tây Cung, 4 cái, 20 cái đối 4 cái, còn hướng len sợi phục kích, vây quanh bọn họ, hô hô hô cực hạn chi chiến, chú định nhiều cuồn cuộn nhưng là tốc độ cũng mau đến làm ngươi thần kinh không kịp đuổi kịp, Mạc Sĩ Kiếm Hàn đã đối thượng 2 cái cực hạn hoàng giả, Ninh Tĩnh Viễn 1 cái. Giải Liên Thành 2 người 3 cái, Tương Tây Cung 2 cái, Cao Đại Hùng 2 người 1 cái, Đại Ly 12 cái, quan chiến người đánh chết cũng không thể tưởng được vừa mới này 2 cái đoàn sẽ ở mới vừa vào. chàng liền bùng nổ phục kích ám sát cùng phản phục kích. Tiếp theo đó là cực hạn đại chiến. Mênh mông a, phía trước thiếu chút nữa bị ám sát Trương Hắc cùng Yến Đồng Tâm có thừa giật mình. Tiếp theo đó là nhìn đến kia 20 cái cực hạn. Đã ra tay, Trương Hắc vặn vẹo mặt, chớp mắt giống như vậy có thể làm chính mình thả lỏng chút. Nhưng là liền như vậy nháy mắt oanh. Kia quang mang lóa mắt trước nứt quá hoàng kim xà quang huy, Tương Tây Cung theo bản năng quay đầu. Nhìn lại, nhìn đến đó là một đạo quang luân nháy mắt hạ gục cái kia cực hạn kẻ cắp Ninh Tĩnh Viễn. Ở mờ nhạt cát vàng bên trong, nàng đứng ở sườn núi thanh, nghiêng người, tay trái đối với phía trước kia ngón tay thập phần tinh tế thon dài. Nguyên bản là trắng nõn nhu nhược, giờ phút này lại là khống một đạo quang luân, như cũ là âm dương luân truyền. Lại là trực tiếp cắt nát cái kia cực hạn hoàng giả thân thể, dập nát huyết nhục bị võ đạo ánh sáng. Nghiền nát huyết mạch kia quang huy, kia đông lạnh, kia bình tĩnh, đều là nàng sát phạt quả quyết thực lực không thua cực hạn hoàng giả. Quả nhiên không phải dựa nhân tình nhập đoàn người nột, Lịch Thường ánh mắt hơi dạng, bỗng nhiên, phát hiện người này sau lưng cất giấu nhân mạch xa so nàng tưởng tượng còn muốn khổng lồ, ma cung. Tựa hồ vây không được nàng, ở toàn trường đều bị kinh hách đến thời điểm. Ninh Tĩnh Viễn quay mặt đi, Triều Đại Ly nói, nhưng làm ngươi vừa lòng. Đoàn trưởng đại nhân thanh âm sâu kín, nhưng là kia đầy nhịp điệu. Dư vị liêu lớn lên đoàn trưởng đại nhân có chút nghiền ngẫm a, nếu hơn nữa kia đằng trước một câu. Nhiều ít nam nhi suy nghĩ bậy bạ, hận không thể chọc chết Đại Ly, trên thực tế. Giống như rất nhiều người cũng không biết hoặc là quên mất Đại Ly là nữ nhân. Mặc danh, Đại Ly nghĩ tới đêm đó ánh trăng lạnh lùng. Cái này cô nương đứng ở trên cầu nghiêng đầu xem nàng quang ảnh. Mặt mày dần dần rõ ràng trọng điệp, ha ha. Thân là Nam Lâm quân bộ thống soái, thân là ta cấp dưới. Người hiện tại màu đỏ tím đùa giỡn ta không được tốt đi, Đại Ly khóe miệng một câu. Cười, còn hành. Còn hành, nàng lời nói âm cuối vừa ra hạ ầm ầm ầm. 12 cái cực hạn liên thủ công kích cũng đã đem nàng bao trùm. Linh hồn hơi thở biến mất. Yes, tặc đầu đại hỉ, thân hình một biêu, quay đầu đó là lập loè tới rồi Ninh Tĩnh Viễn phía trên. Đôi tay giao điệp, ngàn đạo bàn tay ảo ảnh, mỹ nữ. Đến phiên ngươi, Ninh Tĩnh Viễn nhìn hắn một cái, nhướng mày. Người quá nóng nảy, ha. Ai làm ngươi quá xinh đẹp, khí chất quá cao lãnh. Lão tử nhịn không được đâu. Kia ngàn đạo bàn tay cơ hồ muốn chạm đến Ninh Tĩnh Viễn toàn thân, đột ngột đầu nhi. Cứu mạng. Không, tặc đầu bỗng nhiên quay đầu nhìn lại, một phen kiếm. Khí thế so với hoàng kim xa còn muốn đáng sợ. Kia hồng quang không có ngoại phóng. Lại là âm tà bá đạo đến muốn đem toàn bộ phía chân trời đều nhiễm hồng, thiên cơ, nhất kiếm. Phốc, kiếm quang hết thảy, đầu rơi xuống đất, nhất kiếm khởi, một người diệt, hai kiếm khởi, hai người diệt, người có thể lý giải vì một bước nhất kiếm hành, nhất kiếm một mạng vẫn. Khí phách điểm nhi chính là, 10 bước giết một người, ngàn dặm không lưu hành, nàng nơi này là một bước đó là 100 mét cây số. Tàn ảnh không lưu, lại giết một người lại một người, sát người nào. Cực hạn hoàng giả, kiếm khởi kiếm lạc, không còn có mặt khác trang trí cùng át chủ bài. Liền dựa vào một phen kiếm, một bàn tay, hai chân, sát cực hạn như đồ cẩu. Sát cái nghiêng trời lệch đất, đầy đất lũ lụt, tặc đầu sợ tới mức trái tim kịch liệt rung động. Đột nhiên sau lưng chợt lạnh, một cây đao, chọc vào hắn ngực, đó là cái gì đao? Ninh Tĩnh Viễn đao, chọc tiến, rút ra, không mang theo một tia huyết, nàng, khi nào đến ta sau lưng đến, tặc khó lúc đầu lấy tin tưởng, lại là không thấy được Ninh Tĩnh Viễn mặt đó là mất đi thần trí, vừa lật tay, đao thu vào lòng bàn tay, người khác đều thấy không rõ đó là cái gì đao, cũng chỉ nhìn đến kia tặc đầu giống như toàn thân sức lực đều bị hấp thu dường như, thân thể mềm mụp đến biến thành quang. Vỡ vụn, lộ ra sau lưng Ninh Tĩnh Viễn đạm bạc mặt mày, đạm bạc đến nỗi xa. Sát chi tĩnh an bình bị đánh vỡ. Bởi vì Tương Tây Cung đối thủ đã dùng phân thân thay thế. Bản thể lướt qua Hoàng Kim Long chặn giết. Mấy cái không trốn tránh đó là xuất hiện ở nàng trước mắt, đi tìm chết đi. Nhìn Tương Tây Cung nguy cơ một màn. Trước mắt nhất có thực lực cũng nhất có thời gian hai người phản ứng là cái dạng này, Ninh Tĩnh Viễn nhìn về phía phương xa, giống như ở nhìn xung quanh phong cảnh. Nào đó đoàn trưởng Tả Hữu nhìn xem, cũng không biết đang xem thứ gì, không lương tâm hai cái người chết. Tương Tây Cung thầm mắng. Tiếp theo, ong, kia cường công chi thương. Chạm vào một cái thuẫn thượng, kia cực hạn hoàng giả khó có thể tin nhìn kia quang thuẫn, phía dưới. Tương Tây Cung chiều hắn cười. Có phải hay không có loại sốc cái bàn tức giận mắng ta gian lận xúc động? Không quan hệ, này thực bình thường. Ta đã thấy người khác như vậy ánh mắt, nhưng là các ngươi chẳng lẽ không biết. Có tiền kỳ thật cũng là một loại tư bản sao? Mà kiếm tiền vừa vặn là ta thiên phú. Cho nên, oanh, Hoàng Kim xà miệng đã đột nhiên đánh bất ngờ. Cắn người này thân thể, trên người kim quang lộng lẫy. Một thân siêu phàm đỉnh trang phục Tương Tây Cung đắm chìm trong như vậy quang mang hạ. Chợt vừa thấy, giống như là một khối như thế nào đều cắn bất động gạch vàng, cao đại hùng còn có nhàn. Tâm đi kêu to, chọc đến Mạnh Khương nữ tức giận mắng. Bồng một tiếng, bị một cái cực hạn hoàng giả làm phiên trên mặt đất. Kiếm cắm hạ, hướng tới hai người đầu, hai người ngay tại chỗ một cái quay cuồng. Hô to, cứu mạng a. Bên kia, Đại Ly yên lặng ở trong lòng nói. Hẳn là hợp kim titan thổ hào siêu nhân đi, siêu phàm đỉnh trang phục. Vẫn là 15 lắp ráp. Hơn nữa bán tiên khí vũ khí. Hà hà, ngươi có thể đi tấn công hệ ngân hà, ngươi còn phun tào cái dám. Còn không đi cứu Giải Liên Thành các nàng. Tương Tây Cung xa xa quát, Giải Liên Thành hai người trạng thái cũng không tốt. Dù sao cũng là ba cái cực hạn hoàng giả, có thể kiên trì đến bây giờ đã là các nàng cực hạn loại. Này cực hạn ý nghĩa các nàng tùy thời có tử vong nguy cơ, đối với Tương Tây Cung tiếng hô. Đại Ly quay mặt đi, phản ứng chậm một phách, lúc đó, bên kia Ninh Tĩnh Viễn cũng chưa kịp ra tay, không còn kịp rồi. Quả nhiên, phốc phốc, Yến cùng hai người bị đánh lén kẻ ám sát treo, mà Cao Đại Hùng cùng Lịch Thường, Mạnh Khương nữ cũng treo. Phản ứng lại đây Ninh Tĩnh Viễn đám người ra tay. Hoàn toàn là tàn sát thức. Cuối cùng là Giải Liên Thành kiên trì cuối cùng. Thẳng đến kia ba cái cực hạn một đám sắc mặt biến thành màu đen. Kiệt lực mà chết, nhưng là cuối cùng một người tự bạo vẫn là đem Giải Liên Thành cấp phản kích đã. Chết, nếu là bình thường nàng khẳng định có thể né tránh. Nhưng là hiện tại không được, tuy rằng mộc hệ là cứng cỏi nhất một hệ. Nàng bản thân lại tràn ngập sinh mệnh lực. Nhưng là như cũ cảm giác thập phần mỏi mệt. Mỏi mệt dưới, bị người nọ bỗng nhiên có tuyệt nhiên tự bạo oanh chết cũng là bình thường. Bên kia, Mạc Sĩ Kiếm Hàn cùng hai cái cực hạn hoàng giả chiến đấu. Thấy như vậy một màn đó là ánh mắt chợt lóe, bỗng nhiên thủ đoạn run lên. Phân thân ra, khoái kiếm Hàn kiếm song trọng bùng nổ. Bộc phát ra tới lực lượng làm Đại Ly hơi kinh ngạc, phốc phốc. Chưa xong còn tiếp, hết chương.